không nói lời nào, chỉ sợ chính mình không cẩn thận sẽ làm bại lộ tình cảm mãnh liệt không yên tận đáy lòng. Ngồi sau xe, Tần Tuyên Tuyên liền cúi đầu, dùng điện thoại Đường Vi Vi nhắn cho Tống Kỳ, nói cho anh biết điện thoại của cô bị hỏng rồi, hiện tại đang đi sửa, tối nay cô sẽ gọi cho anh sau. Có Đỗ Mộ Ngôn ngồi bên cạnh, Tần Tuyên Tuyên cũng không nhắc đến vấn đề bạn gái cũ gì đó. Tống Kỳ rất nhanh đã trả lời lại, nói cho cô biết muộn thế nào anh cũng chờ cô không gọi lại anh sẽ không ngủ. Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm di động nở nụ cười, chuyện không vui trước đó liền ném ra sau đầu. Đỗ Mộ Ngôn lái xe, chú ấy một nửa trên đường, một nửa bên người Tần Tuyên Tuyên. Nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy cô nhìn di động mà lộ ra nụ cười tươi tắn ngọt ngào, đáy lòng hắn ghen tị gần như không áp chế được. Cô ở bên cạnh hắn là nghĩ về một người đàn ông khác nhu tình mật ý như vậy, hắn thật sự vô cùng muốn giết chết tên đàn ông đó. Tới cửa tiệm trong thành phố, Tần Tuyên Tuyên mới biết điện thoại của cô hỏng triệt để, không có cách nào sửa. Tuy cô khăng khăng muốn tự mình bỏ tiền mua một cái mới, nhưng Đỗ Mộ Ngôn phi thường kiên trì muốn mua cho cô. Tần Tuyên Tuyên đành phải chấp nhận ý tốt của hắn, chọn một cái di động thích hợp, không khác kiểu dáng cũ là mấy. Thời điểm Tần Tuyên Tuyên vào nhà vệ sinh, Đỗ Mộ Ngôn lập tức bảo người bán hàng lấy cho hắn một cái di động y hệt như vậy, trực tiếp giấu vào trong túi. Cứ như vậy, cô cùng hắn chính là dùng điện thoại của tình nhân rồi. Vẫn nghĩ sau khi trở về nên nói với Tống Kỳ chuyện Ngũ Mộng Lam như thế nào. Tần Tuyên Tuyên không có chú ý tới. Dọc theo đường đi, biểu cảm Đỗ Mộ Ngôn có chút quỷ dị xen lẫn một chút thỏa mãn. Rất nhanh, xe đã về đến tiểu khu nhà Tần Tuyên Tuyên. Cô vừa cởi dây an toàn, vừa hướng Đỗ Mộ Ngôn nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, Đỗ tiên sinh, tôi về nhà trước. Anh trên đường trở về chú ý an toàn. Đúng lúc này, di động của Tần Tuyên Tuyên mới mua đột nhiên vang lên. Số điện thoại là của Tống Kỳ. Cô nở nụ cười một chút, nghĩ đến anh nhất định là canh giờ gọi cho cô xem điện thoại sử dụng có tốt hay không. Vừa nút trò chuyện, vừa bước xuống xe, một chân bước xuống. Anh yêu à? Xong cô vừa nói ra ba chữ này, phía sau liền truyền đến một cỗ sức lực mạnh mẽ, khiến cô ngã ngồi trở lại xe. Di động cũng vì vậy mà rơi xa khỏi người. Chỉ nghe thấy âm thanh mơ hồ của Tống Kỳ từ đầu kia truyền đến. Tuyên Tuyên, thật tốt quá, rốt cục cũng gọi được. Tuyên Tuyên, em ở đâu? Giờ phút này Tuyên Tuyên không làm cách nào đáp lại được lời kêu gọi của Tống Kỳ. Cô trừng lớn hai mắt nhìn thấy người đàn ông dùng loại sức lực gần như điên cuồng áp sát vào cô. Thân thể hắn nghiêng hết về phía cô, đem nửa người cô áp trên vào sát ghế ngồi không thể động đậy. Hắn giờ đây trông như một gã dã thú hung ác, đáy mắt có chút nguy hiểm, đôi môi nặng nề ngậm chặt cánh môi của cô, gần như dùng sức mà mút lấy. Tại thời điểm chạm môi cùng Tần Tuyên Tuyên, ban đầu chính là có cảm giác vô cùng thỏa mãn, khiến cho tim hắn gần như ngừng đập. Nhưng mà giây tiếp theo, Đỗ Mộ Ngôn ngay lập tức liền cảm thấy vô cùng khủng hoảng và hối hận sâu sắc. Trời ạ, hắn đang làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì mà vừa nghe đến Tuyên Tuyên cùng Tống Kỳ nói những lời đường mật với nhau, hắn liền không khống chế được? Vì cái gì? Không, không nên. Hắn không nên yếu ớt như vậy, chỉ khiến cho chính mình bại lộ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn lại phải mất đi Tuyên Tuyên một lần nữa sao? Điều này làm cho hắn bất cứ lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh bi thương trong trí nhớ. Hắn lại muốn tái diễn lại một lần nữa sao? Không, không thể. Hắn phải bình tĩnh. Hắn còn có thể xoay chuyển tình hình. Nhất định có cách. Nhất định có thể xoay chuyển. Bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh táo lại, Đỗ Mộ Ngôn cố gắng buông Tần Tuyên Tuyên ra. Trên mặt đều là một mảnh kinh hoàng. Mà phản ứng của Tần Tuyên Tuyên cũng theo bản năng vung tay lên. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp giòn vang, Đỗ Mộ Ngôn không tránh cái tát này. Tần Tuyên Tuyên sửng sốt một chút, lập tức xoay người, nhặt chiếc điện thoại bị rơi lên, kinh hoàng cùng phẫn nộ liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, trong chớp mắt trốn xuống xe. Xong Đỗ Mộ Ngôn lại một lần nữa bắt được cổ tay cô. Buông, nếu không tôi gọi người đến đấy. Tần Tuyên Tuyên khẽ run lên, không quay đầu lại quát. Trước đó cho dù cô có tự mình đa tình hoài nghi Đỗ Mộ Ngôn cố ý tiếp cận cô, thì cũng chưa bao giờ nghĩ tới người luôn tỏ ra phong độ như hắn lại có thể làm ra loại chuyện cưỡng hôn như này, thậm chí có thể nói là dã man. Điện thoại vẫn đang kết nối với Tống Kỳ, phát giác có điều dị thường, thanh âm lo lắng của hắn truyền đến. Tuyên Tuyên, bên em có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Nhưng Tần Tuyên Tuyên bị Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt, không có cách nào có thể trả lời hắn. Đỗ Mộ Ngôn vững vàng giữ chặt cổ tay cô, không cho cô có cơ hội rời đi. Tần tiểu thư, xin cho tôi cơ hội được giải thích. cảm xúc điên cuồng mới nãy cứ thế biến mất, chỉ còn lại áy náy cùng cảm giác lo sợ không yên. Tôi không muốn nghe, anh buông tay ra. Tần Tuyên Tuyên vội vàng dãy dụa đứng lên, tuy nhiên sức lực của Đỗ Mộ Ngôn quá lớn, cô hoàn toàn không thoát ra được. Tần tiểu thư, nếu cô nghe tôi giải thích tôi liền buông tay. Đỗ Mộ Ngôn vội la lên, hiểu rằng còn có giằng co như vậy đối với chính mình cũng không có lợi. Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại nhìn qua Đỗ Mộ Ngôn đã khôi phục bộ dáng ôn hòa trước sau như một. Nếu không phải hơi thở vẫn còn dồn dập, thì một màn vừa rồi thật giống như chỉ là ảo giác của cô. Được, tôi không đi, anh buông tay đi. Tần Tuyên Tuyên hít một hơi thật sâu, không nhìn Đỗ Mộ Ngôn, đem tầm mắt đặt ở khoảng không phía trước. Đỗ Mộ Ngôn nhìn thoáng qua sườn mặt của Tuyên Tuyên, tay chậm rãi buông lỏng, thấy cô quả thực không nhân cơ hội trốn đi, tâm tình lúc này mới hạ xuống. Tầm mắt nhìn thấy di động vẫn trong tình trạng kết nối, mâu quang chợt lóe, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thành khẩn nói: Tần tiểu thư, trước hết tôi xin lỗi, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên làm như vậy. Tần Tuyên Tuyên không trả lời, cũng không nhìn hắn, trong đầu hiện lên một con ngươi vặn vẹo, dường như cảm giác không phải như vậy. Cô cho rằng có người có ánh mắt như vậy cùng người đàn ông bên cạnh cô cứ như không phải là cùng một người, là bởi vì cô quá hoảng sợ phẫn nộ cho nên mới sinh ra cảm giác khoa trương như vậy sao? Tần Tuyên Tuyên suy đoán còn ngờ vực, lại nghe thấy Đỗ Mộ Ngôn nói tiếp: Tần tiểu thư, vừa rồi sở dĩ kích động như vậy chính là bởi vì tôi thích em. Tần Tuyên Tuyên chấn động trong lòng, biểu tình không thể tưởng tượng nổi nhìn Đỗ Mộ Ngôn. Việc trong lòng cô đoán mò cùng với việc chính tai nghe Đỗ Mộ Ngôn nói ra, thật đúng là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tần tiểu thư, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đối với em liền nhất kiến trung tình. Đỗ Mộ Ngôn tiếp tục nói: Tôi biết có lẽ em cũng không tin, nhưng tôi đối với em là yêu, là nội tâm rung động từ đáy lòng, không phải là loại tình cảm nhất thời. Sau khi biết em có bạn trai, tôi khắc chế chính mình, bắt buộc mình phải quên em đi. Nhưng không nghĩ đến thì ra em là con gái của giáo sư Tần. Chúng ta có thể lại gặp nhau một lần nữa. Tần tiểu thư, tôi cho rằng đây là duyên phận, ngay cả ông trời cũng nói cho tôi biết chúng ta có duyên với nhau, tôi không thể cứ như thế mà quên em được. Đỗ Mộ Ngôn thâm tình chân thành nhìn Tần Tuyên Tuyên, mỗi một lời nói của hắn đều xuất phát từ tận trong tim, không hề có chút gì là giả bộ. Một người đàn ông anh tuấn như vậy lại bướng hướng chính mình thổ lộ, không ai là không bị cảm động. Tần Tuyên Tuyên sửng sốt một lát, rất nhanh hồi phục tinh thần lại, bối rối lắc đầu: Tôi có bạn trai rồi. Đỗ tiên sinh, anh vẫn lên là tìm một người con gái khác xứng đối với anh hơn đi. Không, Tần tiểu thư, tôi rất rõ ràng, không phải em thì không thể. Em có bạn trai thì sao chứ, chỉ cần không kết hôn tôi cũng có quyền cạnh tranh thành công bằng mà. Đỗ Mộ Ngôn vẻ mặt kiên định: Không, không phải. Mặc kệ cô có kết hôn hay không cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bắt lấy trái tim của cô. Nhưng mà Đỗ tiên sinh, tôi không thích anh. Mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ lên, âm thanh vội vàng: Tôi có bạn trai rồi, anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi cũng thực thích anh ấy, tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được. Tần Tuyên Tuyên thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với Tống Kỳ, khiến cho trong mắt Đỗ Mộ Ngôn hiện lên một tia lo lắng. Hàn phút chốc nắm chặt nắm đấm, cực lực khống chế chính mình, miễn cho lần thứ hai lại làm ra chuyện không thể cứu vãn. Em chưa thử qua thì làm sao mà biết. Khẩu khí hắn nhẹ nhàng chậm chạp nói: Không thích là không thích, không cần thiết phải thử mới biết. Tần Tuyên Tuyên nhíu mày, cô vẫn cảm thấy việc Đỗ Mộ Ngôn đối với cô nhất kiến trung tình vẫn là vô cùng khó tin. Tần tiểu thư, âm thanh Đỗ Mộ Ngôn trầm xuống, thật sự tôi nghiêm túc, cho tôi một cơ hội được không? Thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng. Tần Tuyên Tuyên lắc đầu. Đỗ tiên sinh, chuyện hôm nay tôi coi như anh nhất thời xúc động, nhưng tôi hy vọng về sau không nên gặp nhau nữa. Đỗ Mộ Ngôn nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói: Chờ một chút. Tần Tuyên Tuyên cũng không tiếp tục để ý đến hắn, xuống xe bước nhanh về phía trước. Đỗ Mộ Ngôn nhảy xuống xe, tại lúc cô bước vào nhà liền chắn trước người cô: Tần tiểu thư, làm ơn đừng như vậy, tôi biết hôm nay tôi sai hoàn toàn, em muốn tôi nhận lỗi thế nào cũng được, chỉ xin em đừng lấy đi quyền lợi theo đuổi em của tôi. Tiểu Khô chìm trong bóng tối mờ mịt. Cách đó không xa có đèn đường phát ra ánh sáng vàng nhạt. Giờ phút này Tần Tuyên Tuyên không thấy rõ vẻ mặt của Đỗ Mộ Ngôn, lại không hiểu được giọng nói tựa hồ có chút ủy khuất của hắn, mang theo một tia sợ hãi. Ngữ khí cứng rắn ban đầu thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng. Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn nghiêm túc nói: Đỗ tiên sinh, tôi rất cảm kích sự yêu mến của anh, nhưng tôi đã có bạn trai, không có khả năng chấp nhận theo đuổi của anh, chỉ làm lãng phí thời gian của Đỗ tiên sinh thôi. Không bằng theo đuổi một người con gái khác tốt hơn tôi. Tôi tin tưởng, lấy điều kiện xuất sắc của anh như vậy, bất kể là loại phụ nữ gì, cũng đều sẽ thích anh. Bọn họ không được, họ không phải là em. Đỗ Mỗ Ngôn nghiêm túc nói. Tần Tuyên Tuyên nhìn như nghẹn một bụng, trong đầu bỗng xuất hiện một câu hỏi. Anh rốt cuộc thích tôi ở điểm nào? Tôi thay đổi được không? Nhưng cô vẫn bất đắc dĩ nói. Đỗ tiên sinh, tóm lại là không được. Tôi về trước đây. Tần Tuyên Tuyên xoay người đi vào nhà. May mà lần này Đỗ Mộ Ngôn cũng không ngăn cô lại. Hàn Liên lặng nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cổng, vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt đều là đau đớn. Mê man bước đi trước hành lang, Tần Tuyên Tuyên đột nhiên nhớ tới chính mình còn đang nói chuyện với Tống Kỳ, vội lấy ra di động, đã thấy điện thoại vẫn còn đang kết nối. Đoán rằng lời nói của mình đối với Đỗ Mộ Ngôn đều bị Tống Kỳ nghe thấy đi. Đầu óc Tần Tuyên đau nhức một trận, vội vàng để di động sát vào tai, thử nói. Học trưởng, anh còn đấy không? Tuyên Tuyên, giúp của em cũng bắt máy. Thanh âm Tống Kỳ đầu bên kia tựa hồ rất kích động, qua vài giây mới tỉnh táo lại chần chờ hỏi. Vị đối tân sinh kia vừa rồi làm gì em vậy? Không có gì đâu học trưởng. Tần Tuyên Tuyên vội vàng giải thích cho có lệ. Cô cảm thấy chuyện cưỡng hôn đó là qua rồi, không nên làm cho Tống Kỳ phải lo lắng thêm một lần nữa. Có thật không? Thanh âm Tống Kỳ hàn chứa sự nghi ngờ. Tuy rằng anh có nghe phần không được rõ ràng lắm, nhưng trong lời nói của em cùng Đỗ tiên sinh kia, phần lớn anh cũng nghe thấy. Tần Tuyên Tuyên trầm mặc một chút rồi cười. Học trưởng, vậy anh hẳn là đã biết, em hoàn toàn từ chối anh ta rồi. Di động bên kia cũng chuyển đến tiếng nói của Tống Kỳ. Anh cũng nghe thấy em nói em thích anh. Nào, nói lại cho anh nghe đi. Không nói. Đi mà Tuyên Tuyên, anh rất muốn nghe em nói thích anh. Tống Kỳ làm xấu nói. Em không thèm nói. Khóe miệng Tần Tuyên Tuyên mang theo ý cười. Giây tiếp theo bỗng nhớ tới chuyện muốn nói với Tống Kỳ, vội hỏi. Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh. Nghe thấy giọng điệu của Tần Tuyên Tuyên tỏ ra nghiêm túc, Tống Kỳ cũng không trêu chọc cô nữa, chỉ là có chút tiếc nuối. Thật đáng tiếc, sớm biết thế này anh đã ghi âm lại. Được rồi, anh không nói nữa. Em nói đi, có chuyện gì? Nghe giọng của em có vẻ nghiêm trọng. Nhớ lại bộ dáng lúc đó của Ngũ Mộng Lam, Tần Tuyên Tuyên lặng lẽ nghĩ rằng quả thực rất dọa người. Học trưởng, lúc tan tầm ngày hôm nay, có người phụ nữ tên Ngũ Mộng Lam đến tìm em. Cô ta nói nếu em không chịu chia tay anh, cô ta sẽ khiến cho hai chúng ta phải rời khỏi nhau. Tần Tuyên Tuyên thở sâu, nói một mạch. Thanh âm Tống Kỳ đầu bên kia lập tức căng thẳng. Cái gì? Cô ta lại dám đến tìm em? Học trưởng, vừa nghe thấy có nội tình, tâm tình Tuyên Tuyên lập tức trở lên căng thẳng. Tống Kỳ vội giải thích. Tuyên Tuyên, trước đó Ngũ Mộng Lam cũng đã đến tìm anh, nhưng bị anh nghiêm khắc cự tuyệt. Cô ta là bạn gái cũ của anh, nhưng anh đã sớm cùng cô ta chia tay từ một năm trước. Thời điểm đó còn chia tay trong vui vẻ, không nghĩ tới sao cô ta lại có thể lại đến tìm anh. Càng không nghĩ tới, thế nhưng đi tìm cả em nữa. Tuyên Tuyên, sao em lại có thể cùng cô ta gặp mặt? Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, thở dài nói. Học trưởng, em thấy cô ấy cũng rất đáng thương, nên đã hứa với cô ấy. Cái gì? Tuyên Tuyên, em... Tống Kỳ khiếp sợ nói. Lúc sau mới ý thức được Tuyên Tuyên là đang nói dối mình. Tần Tuyên Tuyên cười cười. Học trưởng, em nói đùa thôi. Làm anh sợ muốn chết. Tống Kỳ hơi oán trách. Tuyên Tuyên, em yên tâm, anh nhất định sẽ nói chuyện lại với Ngũ Mộng Lam, không để cô ta quấy rầy em nữa. Vâng, em tin anh. Nói xong Tần Tuyên Tuyên chạy đến cửa nhà mình. Học trưởng, em đến nhà rồi, chúc anh ngủ ngon. Được, em yên tâm, ngủ sớm một chút. Cúp máy, nụ cười trên mặt Tần Tuyên Tuyên phai nhạt dần. Tuy Tống Kỳ nói nhẹ nhàng bâng quơ rằng sẽ giải quyết, nhưng khiến cho Ngũ Mộng Lam hoàn toàn buông tha. Thật sự dễ dàng như vậy sao? Hôm nay Ngũ Mộng Lam khiến cho cô cảm giác được có điểm nguy hiểm, không giống như là có thể nói đạo lý với cô ta. Tần Tuyên Tuyên vỗ hai má, cuối cùng quyết định tin tưởng Tống Kỳ, cười cười đi vào nhà. Hôm sau Tần Tuyên Tuyên mới làm việc không được bao lâu thì có một cô bé bước vào, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực. Tần Tuyên Tuyên cho rằng là Tống Kỳ đưa tới, trước ánh mắt hâm mộ của mọi người nhận hoa. Nhìn đến bên trong thì phát hiện có tấm thiệp. Trên tấm thiệp có ghi: tôi gửi tới em lời xin lỗi chân thành. Ký tên: Đỗ Mộ Ngôn. Nụ cười trên mặt cô nhất thời cứng đờ. Trước mắt bao người, cũng không thể vứt bỏ hoa vào thùng rác. Nếu như bị người khác biết hoa này là do Đỗ Mộ Ngôn tặng, những ngày sau của cô không thể sống dễ chịu nữa rồi. Vốn cô không có biện pháp sống phù hợp, hòa hợp với đồng nghiệp phòng tiêu thụ. Việc Đỗ Mộ Ngôn tặng hoa cho cô, nếu như bị người của bộ hoa, bộ phận tiêu thụ biết, cô chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Hoa này là bạn trai tặng sao? Tương Gia đi qua, nhìn thấy trong tay Tần Tuyên Tuyên là một bó hoa to, thần sắc chợt lóe qua tiêm hâm mộ, kỳ quái nói. Hai người cũng thật tình cảm đi. Trong góc phòng không biết ai đó nói một câu. Đột tặng hoa, đắc ý quá rồi. Tần Tuyên Tuyên coi như không nghe thấy, cũng không lên tiếng trả lời, cười đỡ lấy câu mỉa mai của Tương Giai, lén lút đem tấm thiếp nắm chặt. Tương Giai cũng không còn thú vị, đem một bản danh sách đặt trên bàn Tần Tuyên Tuyên. Đây là nhiệm vụ tháng này của cô. Danh sách những khách hàng cô phải cố gắng lôi kéo đến công ty chúng ta. Tôi biết rồi. Tần Tuyên Tuyên vội vàng tiếp nhận danh sách. Tương Giai là người quản lý phòng tiêu thụ. Đừng thấy cô ấy trẻ tuổi mà coi thường. Cứ 3 tháng định mức của phòng tiêu thụ luôn đạt chỉ tiêu đứng thứ nhất thứ hai. Tần Tuyên Tuyên là người mới, bản thân không có nơi nương tựa, nhưng chưa từng làm qua công việc phòng tiêu thụ, hoàn toàn không biết làm thế nào. Bởi vậy Tương Gia đã đem cho cô một bản danh sách, coi như cấp cho cô mức độ dễ nhất. Những người khác của phòng tiêu thụ đều được bố trí từng việc khác nhau, tự mình lôi kéo khách hàng. Đưa danh sách cho Tần Tuyên Tuyên xong, Tương Gia xoay người bỏ đi, thấy nhóm đồng nghiệp cũng không chú ý tới mình nữa. Tần Tuyên Tuyên đem tấm thiếp xé thành hai nửa, ném vào thùng rác, mà bó hoa cũng bị cô tùy ý để dưới chân bàn. Đến thời gian làm việc, cô thật sự không rảnh để nghĩ chuyện này. Vốn tưởng rằng Tương Gia phân ra danh sách này, lúc bắt đầu có lẽ sẽ dễ dàng đôi chút. Nhưng rất nhanh, Tần Tuyên Tuyên phát hiện hoàn toàn không có chuyện như vậy. Các khách hàng ở trong danh sách, sau khi nghe cô giải thích mục đích của mình, nếu như không phải nói rằng đã tìm đến công ty thiết kế khác, thì cũng là không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của cô, nói không cần. Quá đáng hơn còn trực tiếp cúp điện thoại. Tần Tuyên Tuyên một buổi sáng gọi mấy chục cuộc điện thoại, nhưng không có một cái nào là thành công. Cô hiện giờ chỉ có thể cảm thấy bụng đó đến sôi lên, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Quả thực là cô không hợp với công việc ở phòng tiêu thụ này, nhưng ít nhất cô phải hoàn thành được nhiệm vụ tháng này. Sau đó nói cho Mạc Tổng biết, cô thực sự không phù hợp với công việc ở bộ phận này, nên sớm cô đã trở lại phòng thiết kế thôi. Bởi vì bị đồng nghiệp phòng tiêu thụ cùng cô không có chung tiếng nói, thế nên Tần Tuyên Tuyên vẫn là đi ăn cơm cùng với Phương Phán, Phương Phán Phán. Hai người vừa gặp mặt, Phương Phán Phán liền kể cho cô nghe tin tức vô cùng đặc biệt. Phòng thiết kế vừa tuyển được một người mới. Phương Phán Phán nói, chị Lý nói là thay thế vị trí của cậu. Thật sao? Tần Tuyên Tuyên không yên lòng đáp lại, trong đầu rối loạn đều là tin vừa mới nghe. Phòng thiết kế lại tuyển người, ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Chỗ đó không còn là nơi cô có thể quay về. Nếu cô không làm tốt chuyện ở bộ phận tiêu thụ, cũng có thể sẽ bị tì chức về nhà. Tất cả đều là do Tả An lôi giở trò quỷ. Phương Phán Phán tức giận nói, chị Lý nói tạm thời đã đủ nhân viên rồi, nhưng cô ta lại quyết muốn tuyển thêm người thay thế vị trí của cậu. Này rõ ràng là ép buộc cậu, không để cho cậu còn đường lui sao? Người ta cũng là vì nghĩ cho công ty thôi. Phán Phán, cậu đừng nói lung tung. Tần Tuyên Tuyên kéo ống tay áo của Phán Phán, không để cho cô ấy có cơ hội nói tiếp. Họa là từ miệng mà ra. Tần Tuyên Tuyên không muốn để nhân viên trong công ty nghe thế mà nhân cơ hội đâm sau lưng. Biết Tần Tuyên Tuyên vì muốn tốt cho cô mà không thể để cô nói nữa, Phương Phán Phán cố đè nén tâm tình, nhỏ giọng hoan hô. Dựa vào việc cô ta có quan hệ mới có thể đắc ý. Phương Phán Phán thét lên một tiếng kinh hãi, làm cho Tần Tuyên Tuyên hoảng sợ. Có thiếu chút nữa tin tưởng rằng Tả An lôi kéo phát hiện ra cô cùng Phán Phán đang bàn luận về cô ta. Nhưng ở đây giây tiếp theo, Phương Phán Phán lại vang lên một âm thanh kích động khác. Đỗ Tổng, Tuyên Tuyên, cậu mau nhìn. Là Đỗ Tổng đấy. Quả thật là Đỗ Tổng đấy. Phương Phán Phán xúc động lôi kéo tay Tần Tuyên Tuyên. Trời ạ, nhìn anh ý sang đây kìa. Anh ấy đang đi tới. Nếu không phải Phán Phán đang giữ chặt cô, thì thời điểm này đã thấy Đỗ Mộ Ngôn. Tần Tuyên Tuyên đã sớm quay đầu bỏ chạy. Tặng hoa thì đi thôi. Anh ta thế nhưng còn đứng đợi cô à? Tần Tuyên Tuyên khẳng định lần này không phải là cô tự mình đa tình. Bởi vì thời điểm Đỗ Mộ Ngôn nhìn thấy cô, hắn lập tức lên tiếng tới. Hiện tại đang là thời điểm nghỉ trưa, nên người ra vào tòa nhà rất đông. Đỗ Mộ Ngôn ngồi ngay ngắn chỉnh tề, dung mạo xuất chúng, vừa xuất hiện liền lập hấp dẫn vô số ánh mắt dõi theo. Hơn nữa, hắn vốn là kẻ làm mưa làm gió tại thành phố N, lại làm việc ngay cạnh tòa cao ốc. nhưng nhân viên Thiên Vũ vốn đã quen thuộc bộ dáng của hắn, nên có thể dễ dàng nhận ra anh ta. Tại thời điểm Đỗ Mộ Ngôn đi đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên, Phương Phán Phán kích động đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Cô nhận thấy Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn chỉ nhìn về phía của Tần Tuyên Tuyên, liền giật mình trợn tròn mắt. Tuyên Tuyên rốt cục như thế nào mà nhận biết Đỗ Mộ Ngôn? Cô mới không tin Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp đi tới đây, chỉ là để hỏi đường đâu. Tần tiểu thư, tôi có thể gặp em một lát được không? Trong lòng Đỗ Mộ Ngôn tràn ngập lo lắng, biểu hiện trên mặt cố gắng thể hiện ôn hòa nhất có thể. Thật xin lỗi, tôi muốn cùng đồng nghiệp đi ăn cơm. Tần Tuyên Tuyên còn chưa nói hết, Phương Phán Phán đã bên cạnh lập tức nói. Không sao không sao, tôi chờ một lát là được rồi. Tần Tuyên Tuyên lên án nhìn Phán Phán. Vậy mà cô ấy còn hướng cô chớp mắt vài cái, nhanh chóng lui ra, hoàn toàn ném chuyện Tần Tuyên Tuyên đã có bạn trai ra sau đầu. Chớ ngại bỏ đi rồi, tâm tình của Đỗ Mộ Ngôn tốt lên đôi chút, quay sang Tần Tuyên Tuyên thành khẩn nói. Tần tiểu thư, tôi có thể giải thích, chỉ xin em cho tôi cơ hội. Tôi tha thứ cho anh. Tần Tuyên Tuyên nói. Đỗ Mộ Ngôn bất ngờ lộ ra tươi cười, nhưng lời nói tiếp đó của Tần Tuyên Tuyên khiến nụ cười của hắn cứng lại. Nhưng tôi cũng không có khả năng chấp nhận sự theo đuổi của anh. Đỗ tiên sinh, ngày hôm qua có lẽ tôi chưa nói rõ. Hiện tại tôi nhắc lại, tôi đã có bạn trai rồi. Xin anh đừng quấy rầy tôi nữa. Hết sức cảm ơn anh. Tần Tuyên Tuyên hơi hơi khom người, lộ ra nụ cười một cách máy móc, sau đó xoay người rời đi. Đỗ Mộ Ngôn cực lực khắc chế suy nghĩ không muốn kích động, ôm cô vào trong ngực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cùng đồng nghiệp tụ họp, càng ngày càng đi xa. Đã có một lần phạm sai lầm, hắn không thể tái phạm một lần nữa. Bạn trai của cô là Tống Kỳ đúng không? Tần Tuyên Tuyên, cậu thật khí phách, sao lại có thể quen được với Đỗ Tổng vậy? Thấy Tần Tuyên Tuyên đi đến, Phương Phán Phán kích động liếc nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, rồi lại quay sang nhìn Tần Tuyên Tuyên. Tần Tuyên Tuyên đã sớm nghĩ đến lý do, bình tĩnh như thường nói. Anh ta là quen ba tớ, không phải tớ. Thật vậy sao? Phương Phán Phán vô cùng hưng phấn. Mặc kệ là như thế nào, có thể nói chuyện được với Đỗ Tổng, Tần Tuyên Tuyên cậu quả thực là rất có thể diện rồi. Tớ nghe nói lần trước có ngôi sao nữ tỏ ý yêu thương nhớ nhung Đỗ Tổng, hắn cũng không thèm để vào mắt. Tớ thấy lúc đó anh ta với cậu nói chuyện vô cùng thân thiết. Chẳng lẽ là cố tình ý với cậu sao? Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tần Tuyên Tuyên cười xấu hổ, vội lôi kéo Phương Phán Phán nhanh chóng rời đi. Không cần phải nhanh vậy chứ. Phương Phán Phán bị Tuyên Tuyên kéo chạy đi, còn thường thường quay đầu nhìn lại Đỗ Mộ Ngôn, đáy mắt tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. Giữa trưa xảy ra một màn như vậy, hiển nhiên bị rất nhiều người chứng kiến. Hơn nữa với trình độ liên tưởng nhất định nào đó, Tần Tuyên Tuyên phát hiện cô ngồi ở phía sau. Khi nhóm đồng nghiệp nhìn thấy ánh mắt của cô, tất cả đều ngồi thẳng dậy. Loại ánh mắt này chẳng hề thân thiện, nhưng người ta cái gì cũng chưa nói, cô lại không thể gấp gáp giải thích, chỉ có thể buồn bực không chú ý đến những tầm mắt đó. Cầm lấy danh sách buổi sáng được giao, tiếp tục gọi điện thoại theo kịp tiến độ buổi trưa. Sau vài giờ, Tần Tuyên Tuyên một người vẫn cũng chưa thể thảo luận. Rất nhanh hết giờ làm việc, Tống Kỳ gửi tin nhắn đến, đó là muốn mời cô đi ăn cơm nhận lỗi. Tâm trạng Tần Tuyên Tuyên mới tốt lên đôi chút. Thời điểm tan tầm, Tần Tuyên Tuyên đặc biệt tan tầm sớm vài phút, giả vờ làm bộ cùng cao hứng cầm lấy bó hoa. Vừa đến dưới lầu không ai thấy được, cô liền đem hoa ném vào thùng rác. Tuyên Tuyên! Thanh âm của Tống Kỳ ở ngay sau cô. Không kể cho Tống Kỳ biết được chuyện cô được tặng hoa, Tần Tuyên Tuyên có chút chột dạ, vội xoay người nói. Học trưởng, anh đến nhanh thế. Bởi vì anh rất nhớ em, chúng ta đi thôi. Tống Kỳ tùy tiện liếc qua thùng rác nhưng không nói gì thêm. Hoa kia hắn thấy được, đấy không phải do hắn tặng, khẳng định là của người đàn ông khác. Nhất định có thể là của vị Đỗ tiên sinh kia. Nhưng thái độ của Tuyên Tuyên khẳng định đã chứng minh rõ. Nếu cô không muốn đề cập đến, hắn cũng không cần thiết phải hỏi. Tống Kỳ mang Tần Tuyên Tuyên đến một nhà hàng tuy nhỏ nhưng rất đẹp, mang phong cách Nhật Bản. Hai người ngồi đối diện nhau, Tống Kỳ do dự một lát rồi nói. Tuyên Tuyên, anh đã nói chuyện qua với Ngũ Mộng Lam, tuy nhiên không thể thuyết phục được cô ta. Em cho anh một chút thời gian nữa. Ừ, không sao đâu học trưởng, em hiểu mà. Tống Kỳ cảm động nhìn cô, nắm tay cô khoa trương mà nói. Tuyên Tuyên, em thật sự là rất thiện lương, rất am hiểu lòng người. Cô gái giống như em, anh thật muốn lấy về nhà sớm một chút, cũng đỡ phải bị người khác mơ ước. Mặt Tần Tuyên Tuyên có chút hồng, bọn họ dù sao mới quen được nhau 2 tháng. Nói tới vấn đề này kết hôn có hơi sớm, tuy biết rõ Tống Kỳ trêu cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cũng may phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Tần Tuyên Tuyên rút tay khỏi Tống Kỳ, nghiêm chỉnh ngồi thẳng người. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện qua hơn nửa tiếng. Ở cửa nhà hàng bỗng nhiên xuất hiện người phục vụ, trên tay bế một đứa bé nhỏ. Nhìn cô ta xung quanh một chút, tiến đến hỏi nhân viên. Trực tiếp đến chỗ Tống Kỳ cùng Tần Tuyên Tuyên. Nhận thấy bên cạnh có người, Tuyên Tuyên cùng Tống Kỳ ngừng trò chuyện, nghiêng đầu nhìn lại. Nhận thấy người đến lại là Ngũ Mộng Lam. Hai người đều có chút giật mình, mà trong tay cô ta lại bế đứa nhỏ, khiến da đầu Tuyên Tuyên có chút tê dại. Cô bỗng cảm thấy bất an. Còn chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn của loại cảm giác bất an này, Ngũ Mộng Lam quỳ xuống trước mặt Tần Tuyên Tuyên khóc nói. Tần tiểu thư, xin cô tha cho chúng tôi. Cô đoạt Tống Kỳ đi rồi, tôi cùng con của anh ấy cũng không muốn sống nữa. Cơ thể Tần Tuyên Tuyên cứng lại. Con? Cô ta cùng Tống Kỳ có con? Không, trước không nói tới đứa bé này làm sao mà có. Trong lời nói của Ngũ Mộng Lam, giống như mắng chửi cô là đồ tiểu tam phá hoại gia đình nhà người ta vậy. Ngũ Mộng Lam, cô có ý gì? Đứa nhỏ này hoàn toàn không quan hệ gì với tôi. Tống Kỳ ngây người một chút, lập tức phản bác nói. Lúc trước Ngũ Mộng Lam quen nhau, đừng nói đến đứa nhỏ. Lúc hắn cùng cô ta chia tay, cô ta không có khả năng mang thai đứa bé ấy. Ngũ Mộng Lam hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Tống Kỳ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khóc đến hoa lê đái vũ. Tống Kỳ, anh thật quá đáng. Vì người phụ nữ khác, ngay cả thân sinh cốt nhục anh cũng không cần sao. Một màn kịch bên này không có khả năng không làm người khác chú ý. Có người bắt đầu quay phim chụp ảnh lại, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài câu đánh giá. Cái gì mà vợ cả đại chiến tiểu tam, cái gì mà người vợ mang theo con đến để ăn nói khép nép, xin chồng quay trở về. Linh tinh của những lời nói hoàn toàn ngược với sự thật. Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy ngày càng tức giận, lập tức đứng dậy. Cô chưa bao giờ phủ nhận mình là cô gái thích hư vinh, cũng rất để ý đến thể diện, cho nên hiện tại mình tình hình nghiêng về một phía, khiến cô cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Đứa bé nhỏ xinh bụ bẫm giờ phút này lại bởi vì Ngũ Mộng Lam khóc lóc tranh cãi ầm ĩ mà khóc thét theo, tiếng khóc thảm thương thật sự là khiến người nghe thương tâm cũng phải rơi lệ. Ngũ Mộng Lam, cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi nói đứa nhỏ này không phải là của tôi, không quan hệ gì với tôi cả. Cô đừng có lại đây dây dưa tình cảm với tôi nữa. Tống Kỳ bị biểu hiện không rõ ràng của Ngũ Mộng Lam làm cho chân tay luống cuống, nói ra lời khiến cho người nghe tức giận, khiến cho hắn trở thành một tên đàn ông cặn bã trốn tránh trách nhiệm. Thấy Tần Tuyên Tuyên đứng dậy, hắn cũng khẩn trương vội vã giải thích với cô. Tuyên Tuyên, em nghe anh nói, đứa bé này tuyệt đối không phải là con của anh, em phải tin anh. Đầu óc Tần Tuyên Tuyên có chút hỗn loạn, cô vẫn cảm thấy được trong lúc này cô nên tin tưởng anh. Tuy rằng hai người mới chỉ quen nhau 2 tháng, nhưng cô đã suy tính đến chuyện cả đời. Nhưng ngay tại lúc này, phần tin tưởng kia giống như không còn chút nào. Cô hiểu rằng cần phải nghe lời giải thích của Tống Kỳ, nhưng mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn cô. Ánh đèn mập mờ cùng lời cười nhạo lên án, tiếng Ngũ Mộng Lam khẩn thiết cầu xin cùng tiếng khóc của đứa nhỏ đều làm cho đầu cô đau như búa bổ. Cô hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Học trưởng, em có chút không thoải mái, em đi về trước. Tần Tuyên Tuyên lảng tránh lời giải thích của Tống Kỳ, xoay người liền đi ra ngoài. Tống Kỳ muốn đuổi theo, lại bị Ngũ Mộng Lam ngăn lại. Tống Kỳ, em xin anh trở về với mẹ em con em đi. Tần Tuyên Tuyên mang theo hiểu lầm rời đi. Ngũ Mộng Lam lại dùng cái chết ngăn cản, không cho hắn đi. Cho dù tính tình Tống Kỳ có hiền lành, thì giờ phút này cũng bị chọc giận. Ngũ Mộng Lam, cô rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chúng ta đã chia tay nhau 1 năm rồi. Hiện tại cô mang đứa bé không biết ở đâu đến, nó là của tôi. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Tống Kỳ, em chỉ muốn anh quay trở lại bên em mà thôi. Em thật sự không thể rời khỏi anh. Ngũ Mộng Lam lao đến một ôm chặt Tống Kỳ, lại bị Tống Kỳ nghiêng người tránh thoát. Hắn tức giận. Ngũ Mộng Lam, cô luôn miệng nói đứa con này là của cô. Của tôi à? Được, ngày mai chúng ta đi giám định. Tống Kỳ nói xong liền tránh khỏi sự dây dưa của Ngũ Mộng Lam, phóng ra phía bên ngoài. Tần Tuyên Tuyên mới chạy đến cửa nhà hàng, chỉ thấy là một chiếc xe quen thuộc dừng lại bên cạnh cô. Đỗ Mộ Ngôn hạ kính ló đầu ra, vẻ mặt đầy vui mừng cười nói. Tần tiểu thư, thực khéo, sao cô lại ở đây vậy? Tần Tuyên Tuyên hiện tại không muốn để ý đến hắn, đi tới ven đường với tay gọi taxi, nhưng không có một chiếc taxi nào dừng lại. Tần tiểu thư, cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi. Đỗ Mộ Ngôn cao giọng nói. Không cần. Tần Tuyên Tuyên tức giận ném trả về một câu, tiếp tục đón xe. Lúc này Tống Kỳ cũng từ trong nhà hàng chạy ra, nhìn xung quanh, thấy Tần Tuyên Tuyên đứng ở ven đường, hắn lập tức chạy qua. Nhìn thấy Tống Kỳ đuổi tới, ánh mắt cô trầm xuống. Thấy trước sau vẫn không có chiếc taxi nào, lập tức nhảy vào xe Đỗ Mộ Ngôn, nói một câu ngắn gọn. Lái xe. Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười, dùng sức giẫm chân ga. Từ gương chiếu hậu nhìn ra ngoài, ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn cùng Tống Kỳ giao nhau, khóe miệng của hắn nhếch lên, hiện ra một nụ cười đắc ý. Tống Kỳ trơ mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên lên xe người khác, thậm chí nhận thấy bị đuổi kịp, lập tức chạy về xe mình, mở cửa xe ngồi xuống, vừa mới cả dây an toàn, điện thoại liền đổ chuông. Hắn tưởng Tần Tuyên Tuyên gọi tới, tay chân lúng túng lấy ra di động, lại phát hiện ra điện thoại là của mẹ hắn, vội nói: "Mẹ, có chuyện gì chút nói sao? Con bây giờ, Kỳ Kỳ con mau trở về. Siêu thị nhà cháy rồi." Đầu bên kia vang lên âm thanh lo lắng của mẹ. "Siêu thị cháy à?" Tống Kỳ ngẩn người vội trả lời: "Chờ một chút, con lập tức trở về." Hắn ngắt xe máy, quay về hướng ngược lại, không quên gọi cho Tần Tuyên Tuyên, nhưng cô không nghe máy. Cân nhắc nặng nhẹ, hắn chỉ có thể về nhà nhìn xem có chuyện gì xảy ra, sau đó sẽ giải thích chuyện này sau vậy. Tần Tuyên Tuyên ngồi trên xe Đỗ Mộ Ngôn một lúc sau liền hối hận. Cho dù có cùng Tống Kỳ giận dỗi thế nào đi nữa, cô cũng không nên ngồi lên xe của Đỗ Mộ Ngôn. Suy nghĩ cẩn thận lại, chuyện vừa rồi thật ra cũng không hẳn là lỗi của Tống Kỳ, đều do Ngũ Mộng Lan đuổi theo đến tận nơi. Hơn nữa đứa bé kia có thể là con của Tống Kỳ không? Tần Tuyên Tuyên cảm thấy bản thân mình vẫn rất tin tưởng Tống Kỳ. Hắn nói không phải, cô liền tin rằng không phải. Chẳng qua vừa rồi tình huống đó khiến cô vô cùng xấu hổ quẫn bách. Cô thật sự không có biện pháp để lưu lại nơi đó. Hơn nữa trong lòng của cô vẫn có chút tức giận. Tống Kỳ, hắn nói sẽ có cách giải quyết bớt tốt chuyện của Ngũ Mộng Lam, nhưng cô ta vẫn còn xuất hiện dây dưa không ngớt. Di động Tần Tuyên Tuyên vang lên, nhìn màn hình biểu thị cuộc gọi đến, cô do dự một lát, ấn nút từ chối. Tống Kỳ thế nhưng cũng không buông tha, vẫn tiếp tục gọi tới, nhưng Tần Tuyên Tuyên cũng không nhận. Cô không chú ý tới, Đỗ Mộ Ngôn đang len lén quan sát hành động của cô, sau đó lộ ra nụ cười sung sướng. Sẽ đi qua một ngã tư đường, Tần Tuyên Tuyên liền nói: "Đỗ tiên sinh, anh dừng lại bên đường đi, tôi đây là được rồi." Đỗ Mộ Ngôn cũng không có ý dừng lại, chỉ liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái nói: "Tần tiểu thư, tôi đưa cô về nhà." "Không cần." Tần Tuyên Tuyên lắc đầu nói, thái độ kiên quyết. "Dừng xe." Vừa rồi xem như Đỗ Mộ Ngôn giúp cô một phen, cô nhờ xong liền tỏ thái độ như vậy là không đúng. Nhưng vấn đề là thành phố nở lớn như vậy, Đỗ Mộ Ngôn tại sao có thể khéo như vậy xuất hiện trước mặt cô? Điều này làm cô không thể không nghĩ nhiều. Chỉ thấy cuộc sống gần đây của cô vô cùng hỗn loạn, chuyện tình cảm hay công việc cũng không được thuận lợi. Cô có nên xem xét đến việc dâng hương bái Phật cầu bình an không? Trời tối rồi, tôi không thể để cô một mình, một cô gái như cô tự mình về nhà. Đỗ Mộ Ngôn một mực từ chối. Tôi có thể tự gọi xe trở về. Tần Tuyên Tuyên nói. Đỗ tiên sinh, xin anh dừng xe lại. Nhìn đôi mi thanh tú của cô trao lại, Đỗ Mộ Ngôn chỉ có thể xem xe dừng tại bên đường. Tần Tuyên Tuyên lập tức xuống xe, đem cửa xe đóng lại, mới cùng Đỗ Mộ Ngôn khách khí nói: "Đỗ tiên sinh, cảm ơn anh." Nói xong cô cả đầu cũng không quay lại, đi đến chỗ một chiếc taxi vẫy, rồi an vị ngồi vào. Đỗ Mộ Ngôn mím môi lẳng lặng nhìn chiếc taxi kia rời đi, mặt không chút thay đổi, biểu cảm làm người ta không thể nhìn ra cái gì. Điện thoại trong tay vang lên, liếc mắt một cái nhìn màn hình, tiếp nhận cuộc gọi. "Đỗ tổng, tôi đã dựa theo lời dặn dò của anh, làm theo rồi. Còn tôi làm gì nữa không?" Đầu bên kia rõ ràng là tiếng của Ngũ Mộng Lam. "Ngày nào bọn họ cũng còn chưa chia tay, cô cứ tiếp tục làm việc cô nên làm." Đỗ Mộ Ngôn lạnh lùng nói. Ngũ Mộng Lam trầm mặc một lúc, khó hiểu nói: "Đỗ tổng, thật sự tôi không hiểu, Tần Tuyên Tuyên kia rốt cuộc là có cái gì tốt mà khiến cho anh phải hao tâm tổn sức đến như vậy?" "Câm miệng." Đỗ Mộ Ngôn quát. "Đừng để tôi nghe thấy thêm một lần nào nữa cô nói về Tuyên Tuyên thêm một lần nào nữa." Ngũ Mộng Lam không nghĩ tới Đỗ Mộ Ngôn lại là bảo vệ Tần Tuyên Tuyên đến mức như vậy, thậm chí còn không muốn nghe thấy người khác nói xấu cô ấy. Cô ta nhất thời ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Thần sắc Đỗ Mộ Ngôn hòa hoãn đôi chút nói: "Hôm nay cô làm tốt lắm, số tiền còn lại tôi sẽ bảo trợ lý được cho cô." "Cảm ơn Đỗ tổng." Đỗ Mộ Ngôn tắt máy, ánh mắt nặng nề nhìn ra màn đêm bao phủ bên ngoài cửa xe. Kiếp trước hắn vì tìm cách chia rẽ Tống Kỳ cùng Tuyên Tuyên, trực tiếp thiết kế cục diện đưa Tống Kỳ vào chỗ chết. Về sau khi Tuyên Tuyên biết được chân tướng sự việc, liền hận hắn thấu xương. Bởi vậy kiếp này, cho dù hắn vẫn hận Tống Kỳ đến mức muốn giết chết hắn ta, vẫn không dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy một lần nữa. Hắn làm ra loại việc này chính là muốn Tống Kỳ chủ động rời xa Tuyên Tuyên mà thôi. Kiếp trước, hắn đã tra xét quá khứ của Tống Kỳ vô cùng rõ ràng. Vì vậy lần này dễ dàng tìm thấy bạn gái cũ Ngũ Mộng Lam của hắn ta. Một năm trước, hai người đã chia tay. Ngũ Mộng Lam đã sớm có bạn trai khác. Ban đầu cô ta cũng không đồng ý với yêu cầu của hắn. Nhưng khi hắn đưa ra một số tiền đáng kể, lúc đó em trai cô ta còn đang nợ nần do vay nặng lãi. Vì vậy cô ta ngoài làm việc theo yêu cầu của hắn, thì còn có sự lựa chọn khác sao? Trong lòng cô ta nhất định mắng hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nhưng nét mặt lại mang vẻ mang ơn khi được trợ giúp. Tất cả điều kiện đó chỉ cần sử dụng thêm một ít thiện ý đều làm cho hắn đạt được mục đích. Hắn cũng không cho rằng cách làm đó có gì không đúng. Từ kết quả vừa nãy, kế hoạch của hắn không phải thực hiện được vô cùng thành công sao? Vừa rồi Tuyên Tuyên đã không muốn nhận điện thoại của Tống Kỳ nữa. Thế nhưng hắn biết, như vậy còn chưa đủ. Bởi vì hắn hiểu rõ Tuyên Tuyên, cô hiểu chuyện quan tâm lại thiện lương mềm lòng. Nếu Tống Kỳ không làm ra chuyện chạm đến giới hạn của cô, hắn ta chỉ cần tùy tiện dỗ dành cô nhất định tha thứ cho hắn ta ngay. Trong lúc ngẩn ngơ, Đỗ Bộ Ngôn nhớ tới bộ dáng vừa rồi khi Tuyên Tuyên rời đi đối với anh khách sáo lại xa cách. Hắn không rõ vì sao hắn lại tỏ ra lịch sự tao nhã, Tuyên Tuyên vẫn lãnh đạm với hắn như vậy. Rõ ràng cô đối với người khác đều rất tốt, nhưng tại sao lại cố tình đối xử phân biệt với hắn? Nguyên nhân thực sự là bởi vì Tống Kỳ đúng không? Chỉ cần không có Tống Kỳ, cô sẽ chấp nhận sự theo đuổi của hắn. Đúng vậy, chỉ cần không có Tống Kỳ là được. Vài ngày sau đó, bởi vì Tần Tuyên Tuyên vẫn còn giận, cho nên không nhận điện thoại của Tống Kỳ. Lúc có thấy Tống Kỳ nhỏ giọng giải thích cùng nhắn tin, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy bản thân mình quá mức bướng bỉnh rồi. Tuy nhiên mọi việc lúc này không phải lý trí có thể kiểm soát được. Nếu chẳng may đứa bé kia thực sự là con của Tống Kỳ thì sao? Vậy cô phải làm sao bây giờ? Cùng Tống Kỳ chia tay để anh cùng cô bạn gái cũ tái hợp, hay vẫn ở bên cạnh anh bảo đuổi Ngũ Mộng Lam đi? Trong lòng cô vô cùng luyến tiếc. Tống Kỳ tốt như vậy, cô rất thích anh. Bọn họ quen nhau như bao người khác, cô lại không phải tiểu tam. Dựa vào cái gì mà người rời bỏ anh lại là cô? Nhưng là cho đứa bé kia từ nhỏ không có cha, lương tâm cô sẽ bất an cùng áy náy cả đời. Chính vì bản thân mình mâu thuẫn, Tần Tuyên Tuyên lựa chọn thái độ trốn tránh, chính là nhắn tin trả lời Tống Kỳ, để cho anh tìm hiểu rõ ràng đứa bé kia liệu có phải con của anh hay không. Trong khi làm việc, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngày đầu tiên cô một việc cũng chưa hoàn thành, chỉ cho là chính mình không đủ năng lực, vận khí không tốt. Nhưng liên tiếp vài ngày, đến khi Tương Giai đưa cho cô những danh sách cô ta soạn ra, nếu như không phải là khách hàng đã nhờ công ty thiết kế khác, thì căn bản cũng là không ai nghe cô nói. Cô mới ý thức được bảng danh sách Tương Giai đưa cho cô có vấn đề. Nhớ tới lúc ấy khi cô ta đem cho cô bản danh sách, ánh mắt mơ hồ mang theo ác ý. Tần Tuyên Tuyên mới rõ ràng, Tương Giai là cố ý. Tần Tuyên Tuyên không biết bản thân mình là người mới rốt cuộc là làm sao chọc tới Tương Giai, lại không thể tìm tới cửa gõ hỏi rõ. Người ta hoàn toàn có thể nói danh sách tới cho cô không có vấn đề, là cô năng lực không đủ nên mới không làm xong, hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là rời đi. Cô chỉ có thể chọn nhẫn, chẳng qua cô cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ở bộ phận tiêu thụ, Tần Tuyên Tuyên cứ như người vô hình. Ngoài Tương Giai thân là quản lý có một số việc phải dặn dò cô, thì cũng chỉ có Đan Quyên ngồi cạnh cô đợi khi cô sẽ đáp lại hai câu. Bởi vậy Tần Tuyên Tuyên quyết định từ Đan Quyên học được cách làm việc. Thời điểm nghỉ trưa, Tần Tuyên Tuyên đi đến một con đường nhỏ, ở cửa hàng đó mua một món đồ chơi xinh xẻo, mang bằng vải về. Vốn là cô muốn mua bánh ngọt hoặc chocolate, nhưng Đan Quyên ăn uống luôn điều độ, mua những thứ có hàm lượng cholesterol cao khẳng định cô ấy không thích. Ngược lại trên bàn cô lại có món đồ chơi bằng nhỏ vải. Chị Quyên, em thấy món đồ chơi này rất đáng yêu, vừa vặn chúng ta ngồi bên nhau đi, ngồi gần nhau, lấy mua tặng cho chị, hy vọng chị thích. Tần Tuyên Tuyên đưa món đồ cho Đan Quyên. Đan Quyên liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nhận lấy, nhìn không ra là thích hay không thích. Rất dễ thương, cảm ơn cô. Tần Tuyên Tuyên muốn nói lại thôi. Chị Quyên. Đan Quyên đem một đồ chơi đặt lên trên bàn, nhớ mày nói. Có chuyện gì muốn tôi giúp? Tần Tuyên Tuyên nghĩ lại, đã biết rõ hành động lấy lòng của cô. Người khác nhìn không ra cô có mục đích mới là lạ. Lập tức cô cũng không vòng co, quanh co lòng vòng cười gượng nói. Chị Quyên, em muốn hỏi một chút. Chị phụ trách trong khu vực, còn có ai chưa liên hệ được, em có thể giúp chị. Đan Quyên nửa cười nửa không nhìn Tần Tuyên Tuyên, thẳng đến khi nhìn thấy cô mồ hôi lạnh toát ra mới nhẹ nhàng nói. Đúng lúc tôi chính là tìm người phụ trách thành phố N, chẳng qua hóa đơn đặt hàng cho tới giờ lại không nhiều lắm, cô cứ tùy tiện tìm đi. Cảm ơn chị Quyên. Tần Tuyên Tuyên vội vàng ăn cơm, cô biết Đan Quyên kỳ thật cũng không thích cô, bất quá còn tốt hơn với những người khác trong bộ phận tiêu thụ. Đan Quyên đem đơn hàng thuộc thành phố N cho cô phụ trách. xem như cho cô một lối thoát. Trên thực tế, phải tìm những đơn đặt hàng cũng phải là không phải chuyện dễ. Bộ phận tiêu thụ dựa trên cả nước để phân chia khu vực. Nói như vậy là cách nào khách hàng liên tục qua điện thoại hoặc fax bưu phẩm. Chỉ có ít khách hàng lớn cần đi công tác đến địa phương tiến hành bàn bạc. Để thuận tiện, những nơi hư hỏng liền bỏ qua. Công ty thiết kế ở thành phố N quá nhiều. So với chỗ Tần Tuyên Tuyên, công ty thiết kế Tụ Mỹ nổi danh chỉ thiết kế có vài gia đình. Bởi vì đơn đặt hàng trong khu vực cơ bản đều bị công ty này nhận làm. Đơn đặt hàng Tụ Mỹ nắm trong tay chỉ có thể đếm lên trên đầu ngón tay. Nhưng nếu Đan Quyên đồng ý để cho cô đi liên hệ, đối với Tần Huyên mà nói, đối với Tần Tuyên Tuyên mà nói chính là đường thoát. Cho dù con đường phía trước đầy chông gai, cô cũng muốn thử một lần. Lúc Đan Quyên đem đơn đặt hàng cho Tần Tuyên Tuyên xem, Tần Tuyên Tuyên đã biết cách lên internet tìm hiểu làm sao để đặt đơn xây dựng một khu dân cư mới, công ty phải tiến hành triển lãm cái gì, cô đều nhất nhất ghi nhớ. Sau đó đưa điện thoại liên hệ, cho dù bị cự tuyệt cũng không nổi giận, nhiệt tình 10 phần. Qua giữa trưa đã có hai nhà bị cô thuyết phục, nó là hy vọng có thể gặp mặt thảo luận trước. Tuy rằng như cũ là chưa rõ ràng, nhưng hai nhà này ít nhất là có hy vọng, mà không phải như trước đó Thương Giai được cô bản danh sách giống nhau, căn bản là không có đường sống. Hôm nay rất nhanh đã tan tầm, tâm tình của Tần Tuyên Tuyên tốt lắm. Vừa thu dọn lại mọi thứ, cô liền nhận được điện thoại từ công ty Tố Kỳ gọi tới. Lúc này cô mới nhớ ra, bình thường mỗi ngày Tống Kỳ sẽ nhắn mấy tin cho cô nhằm lấy lòng, hoặc chỉ là đơn giản hỏi thăm. Thế nhưng hôm nay một tin nhắn cũng không có. Đại khái là tâm tình tốt. Tần Tuyên Tuyên quyết định nhận điện thoại. Mấy ngày nay cô không nhận điện thoại của hắn. Hai ngày trước hắn còn gọi cho cô bám không tha. Mấy ngày nay mới từ hiểu được. Chuyện Ngũ Mộng Lam không dễ dàng giải quyết. Tần Tuyên Tuyên cô không đến hắn. Bởi vậy hai ngày nay hắn không gọi cho cô. Lại càng không dám đến gần trực tiếp đẩy đi tìm cô. Tuyên Tuyên. Thấy cô rốt cuộc cũng nghe máy. Thanh âm Tống Kỳ có chút kích động. Tuyên Tuyên. Anh đã mang đứa bé kia đi giám định. Đã có kết quả. Nó vốn không phải là con của anh. Nghe thấy thế, khóe miệng cô nhịn không được cong lên. Rốt cuộc không còn phải phiền não. Không nghe thấy Tần Tuyên Tuyên trả lời, Tống Kỳ nóng nảy. Tuyên Tuyên, nếu em không tin, em đem kết quả xét nghiệm cho em xem. Học trưởng, em tin anh. Tần Tuyên Tuyên vội vàng nói. Hai người đã nhiều ngày không gặp. Cô phát hiện mình rất nhớ anh. Hiện tại đã có chứng cứ chứng minh đứa bé kia Ngũ Mộng Lam không phải là của Tống Kỳ. Có lý do gì mà không gặp anh đây? Nhưng mà nếu đứa bé kia không phải con của Tống Kỳ, vậy tại sao Ngũ Mộng Lam lại luôn mồm khẳng định như vậy? Cô cũng không biết. Chẳng lẽ cố ý sao? Nhưng hiện tại xã hội hiện đại này, không phải ai cũng ngốc như thế. Cũng không làm giám định. Liền vui mừng hoang mang con đi nhận cha sao? Tần Tuyên Tuyên nghĩ không ra mục đích của Ngũ Mộng Lam. Lại nghe thấy bên kia Tống Kỳ nói. Tuyên Tuyên, chút nữa anh tới đón em chờ anh. Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn đáp. Được, em chờ anh. Nếu đứa bé không phải là con của Tống Kỳ, cô quả thực nên cùng Tống Kỳ gặp nhau, thương lượng một chút nên đối phó với việc Ngũ Mộng Lam tiếp tục dây dưa như thế nào. Cô cảm thấy dù không còn là đứa bé là lợi thế, Ngũ Mộng Lam vẫn sẽ không buông tha. Biết Tống Kỳ từ công ty đến đây mất chút thời gian, Tần Tuyên Tuyên liền ở văn phòng đợi một lát mới đi xuống lầu. Vừa đi tới cửa, còn chưa nhìn thấy Tống Kỳ, một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu rượu đỏ đang từ từ đi tới, ngăn cản đường đi của Tần Tuyên Tuyên. Cao thấp đánh giá cô, như là nhận ra cái gì. Thời điểm Tần Tuyên Tuyên nhíu mày muốn hỏi, người phụ nữ mở miệng, thanh âm kiểu mị. Người đàn ông của cô chơi gái xong còn không trả tiền, cô biết không? Tần Tuyên Tuyên ngây dại. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.